Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ nước. Nước trong hồ này thoáng có chút đục ngầu, nhưng vẫn có thể thấy rõ đồ vật trong đó. Trong hồ nước, vô cùng sạch sẽ, hầu như không có bất kỳ tạp chất nào, chiều sâu ước chừng vài chục trượng. Ở trung tâm dưới đáy có một nguồn suối, không ngừng cuồn cuộn phun ra ngoài bọt khí. Ở trung tâm hồ nước, phía trên bong bóng khí có một quan tài thủy tinh trong suốt, Cổ Vân có thể nhìn thấy, trong quan tài này, nằm một bóng người màu đen. Đây cũng là bóng người màu đen cực kỳ thần bí kia. Giờ phút này, thân ảnh màu đen này cuộn mình thành một vòng, cho nên Cổ Vân cũng không cách nào thấy rõ bộ dáng cụ thể của nó. Nhưng trong lòng Cổ Vân vẫn không khỏi lộp bộp một chút. Nếu bóng đen thần bí này đột nhiên tỉnh lại, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, gần như là chí mạng. Đối mặt với cường địch như thế, thực lực của Cổ Vân còn chưa đủ để chống lại. Mắt thấy cảnh tượng trước mặt, Cổ Vân suy đoán, bóng dáng màu đen thần bí này hẳn là đang tiến hành tu luyện đặc thù nào đó. Loại tu luyện này hẳn là ngăn cách liên hệ ngoại giới, cho nên Cổ Vân bây giờ nếu là rời khỏi, nó hẳn là sẽ không biết được. Nhưng nếu đã đến đây, sao Cổ Vân có thể tay không mà về như vậy? Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, thu cả thân ảnh màu đen lẫn quan tài trong suốt vào trong không gian hỗn độn. Kỳ thật, đây là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Chỉ có thực lực yếu hơn Cổ Vân xa xa, hoặc là vật chết, mới có thể bị thu vào bên trong hỗn độn thế giới. Yêu thú cường đại và tu sĩ nhân loại không thể bị Cổ Vân thu vào thế giới hỗn độn. Một khi bóng người màu đen này phản kháng trong nháy mắt khi Cổ Vân thu nó vào thế giới hỗn độn, như vậy Cổ Vân không những không thể thu nó vào, ngược lại sẽ làm bóng đen thần bí này bừng tỉnh, đến lúc đó Cổ Vân sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Một khắc sau, thân ảnh màu đen lập tức biến mất, sau khi tiến vào không gian hỗn độn, cuối cùng Cổ Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Cổ Vân thu thân ảnh màu đen này vào trong một thế giới huyết châu. Giờ phút này, đã qua một lát, yêu thú cấp thấp chung quanh bắt đầu chậm rãi tụ lại nơi này, chúng nó đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có uy hiếp gì. Bất quá, thần thức Cổ Vân có thể phát giác được đã có yêu thú cấp cao từ trong đường hầm quay trở về. Từ lúc một khắc trước, tất cả khôi lỗi thú của Cổ Vân đều bị hủy diệt, chuyện này cũng không có vượt quá ý muốn của Cổ Vân. Thật ra Cổ Vân vốn định tiến vào trong hồ nước tìm tòi hư thực. Nhưng hiện tại, Cổ Vân chỉ có thể ném một con yêu hầu và một con bạch ngọc hải nghĩ lại, sau đó lập tức trở về đường cũ, lần nữa trở lại đường hầm nhỏ hẹp mà mình đào. Thân ảnh màu đen này, nếu đã bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn, Cổ Vân cũng không cần quá mức lo lắng, nơi này mặc dù có rất nhiều yêu thú cấp cao, nhưng linh trí của bọn chúng cũng không phải đặc biệt cao, dưới điều kiện tiên quyết bọn chúng không phát hiện ra Cổ Vân, chắc có lẽ sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn cho Cổ Vân. Ngay khi Cổ Vân trở lại đường hầm, rất nhanh đã có cao giai yêu thú quay lại, chiếm được vị trí tốt nhất, yêu thú cấp thấp chung quanh bị nó giết chết toàn bộ. Sau đó, lục tục có yêu thú trở về, trong động đá vôi rơi vào hỗn loạn, nguyên bản trật tự mất cân bằng, đám yêu thú bắt đầu tranh đoạt vị trí, đây chính là một trận loạn chiến, loại chiến đấu này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ động đá vôi, cát bay đá chạy, vô cùng náo nhiệt. Cổ Vân cũng không quan tâm đến việc tranh đấu của đám yêu thú này, hắn quan tâm đến hải nghĩ và yêu hầu trong hồ nước. Sau khi yêu hầu tiến vào hồ nước, lập tức tràn đầy linh lực, gần như muốn bạo thể mà chết. Cũng khó trách, tới gần những yêu thú khác, căn bản không dám tiến vào trong hồ nước. Bạch Ngọc Hải nghĩ thì còn tốt, dù sao toàn bộ bản thân do linh lực cấu thành, hơn nữa lấy linh lực làm thức ăn. Cho nên Cổ Vân lập tức để cho Bạch Ngọc Hải nghĩ hấp thu linh lực từ trong cơ thể yêu hầu, tránh cho yêu hầu bạo thể mà chết. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn để cho yêu hầu chậm rãi di động về phía bờ, giảm bớt linh lực thu nạp. Nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi hồ nước, nếu không tất nhiên sẽ bị yêu thú cấp cao khác giết chết, còn không bằng ở trong hồ nước bạo thể mà chết. Hải nghĩ cắn nuốt lượng lớn linh lực, hình thể bành trướng lên giống như là thổi khí cầu. Nhờ vào chủng loại đặc thù của Bạch Ngọc Hải nghĩ, cùng với hình thể đặc thù, cho nên tuy rằng tràn ngập linh lực, nhưng bản thân nó cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Cổ Vân thấy vậy, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Yêu hầu và Bạch Ngọc Hải nghĩ có thể sống sót hay không, phải xem tạo hóa của bọn nó. Tiếp theo, trong động đá vôi, không ngừng có yêu thú trở về, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, bọn chúng cần sắp xếp lại vị trí, trước đó 30 năm, hình thành vị trí, đã hoàn toàn mất cân bằng. Cổ Vân cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi trong đường hầm, đợi đến khi những yêu thú này một lần nữa ổn định lại, Cổ Vân rời đi cũng không muộn. Trong bảo khố dưới lòng đất này, đích xác bí ẩn rất nhiều. Cổ Vân cũng hiểu rõ, Hồng Hoang chi địa này cũng không phải là nhân vật chính của nhân loại, chỉ lấy đại bộ phận nơi Cổ Vân từng tới mà nói, các tu sĩ chỉ có thể ngoan cường sinh tồn, không hề giống bất kỳ địa phương nào Cổ Vân từng đi qua, có thể trở thành chúa tể. Ở loại địa phương này, cho dù tu vi của tu sĩ có làm đi nữa, cũng không cách nào chống lại nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa tốc độ phát triển và thực lực của các yêu thú, cũng khiến kế hoạch đào tạo hải nhĩ của Cổ Vân, thật ra kế hoạch này, từ lúc yêu thú triều tiến công thành trì, Cổ Vân đã hình thành. Ở bên trong hỗn độn thế giới, dưới sự tận lực thuần dưỡng của Cổ Vân, hải nhĩ đã tạo thành một đàn lớn mấy ức con. Tuy rằng quần thể lớn như vậy, ở toàn bộ Hồng Hoang chi địa cũng không tính là cái gì, nhưng một khi chúng nó tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng cũng là vô cùng khủng bố. Một khi đạt tới cấp độ nhất định, thực lực cũng là vô cùng to lớn. Chương 1572, đại nạn sắp tới, trong động đá vôi, đông đảo yêu thú còn đang tranh đoạt vị trí. Mà thần thức của Cổ Vân đã sớm tiến vào trong không gian hỗn độn. Trong thế giới huyết châu, tất cả trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại, chỉ có một thân ảnh màu đen, trôi nổi giữa không trung. Đây chính là bóng đen thần bí mà Cổ Vân vừa mới đưa vào. Giờ phút này đại khái là Cổ Vân, đang ở trong hư không của không gian hỗn độn. Bóng người màu đen đang dò xét. Dù vậy, Cổ Vân cũng không cách nào phân biệt ra, bóng người màu đen này rốt cuộc là tồn tại loại nào. Từ hình dáng nhìn lại, bóng người màu đen này, càng giống như là một tu sĩ nhân loại, hoặc là linh viên cao đẳng. Bất quá trên dưới thân thể của nó, toàn bộ bị một loại sương mù màu đen nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ lắm bộ dáng của nó. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, xuất hiện trước mặt cái bóng đen này. Bóng đen này sau khi nhìn thấy Cổ Vân cũng không tùy tiện ra tay, mà trầm giọng hỏi. Ngươi nói đi, không được tự tiện ra tay. Ta nhận ra ngươi, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Cổ Vân hỏi, bóng đen thần bí nói. Ta đã từng tha cho ngươi một mạng, cũng không có tính toán chuyện giết chết ngũ trảo kim thiềm. Cũng có thể nói, ta có ân với ngươi, ngươi một lần nữa thả ta trở lại chỗ cũ. Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, bỏ qua chuyện cũ. Lời nói của bóng đen thần bí này khiến Cổ Vân ý thức được, linh trí của nó rất cao, tâm trí vô cùng kín đáo, thậm chí là cực kỳ thông thấu. Nó khẳng định đã sớm biết, nơi này không cách nào chạy thoát. Đột nhiên xuất hiện ở đây, có thể nó có chút luống cuống tay chân, cũng không biết rời khỏi nơi này như thế nào, nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng ra tay tấn công Cổ Vân, bởi vì hắn hiểu rõ, làm như vậy có thể không có bất kỳ hiệu quả gì. Về phần lời nói này, vô cùng khách khí, hơn nữa lại cho Cổ Vân đủ mặt mũi, chỉ sợ đây cũng là ý nghĩ của hắn bây giờ, hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Nếu đổi lại là yêu thú khác, thậm chí là tu sĩ nhân loại, đều không thể có linh trí thông minh như thế, thậm chí có khả năng sẽ chủ động công kích Cổ Vân. Đạo hữu nói đùa, lúc trước sở dĩ ta có thể còn sống rời đi, cũng không phải ngươi tha ta một con đường sống, mà là đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu, ngươi cần chính là bảo khố dưới lòng đất dưới thành mà thôi. Cổ Vân cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng còn sống, hơn nữa có thể từ trong vòng vây của rất nhiều đại quân yêu thú, hầu như không tổn hao gì rời đi, cũng đủ để chứng minh lời ta nói. Chúng ta cũng có thể làm một cuộc giao dịch, ngươi muốn cái gì, ta có thể tận lực giúp ngươi làm được. Cổ Vân hiểu rất rõ, sở dĩ bóng đen thần bí này nói như vậy chủ yếu là vì hắn hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Một khi ra tới ngoại giới, hắn chiếm ưu thế, chưa chắc đã khách khí với Cổ Vân như vậy. Mà Cổ Vân cũng tuyệt đối không có khả năng để mặc hắn rời đi. Bất kỳ sinh linh nào tiến vào không gian hỗn độn đều không thể rời đi, đây là bí ẩn lớn nhất của Cổ Vân. Cổ Vân không chỉ có một thế giới như vậy, còn có không gian khổng lồ như thế, khả năng đây là rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp, không dám tưởng tượng. Thực lực của bọn họ có thể rất mạnh, kinh nghiệm rất phong phú, nhưng có thể có được một phương thế giới, vẫn là cực kỳ khó khăn. Ngươi có lai lịch gì? Nói rõ ràng một chút, Cổ Vân hỏi. Đạo hữu cần gì hỏi kỹ như vậy, ta và ngươi vốn cũng không thù hận. Hình như bóng đen thần bí cũng không muốn nói. Ta có rất nhiều thời gian, nếu bây giờ ngươi không nói, ta sẽ lần sau đến, nhưng lần tiếp theo, có thể là 5 ngày, 10 ngày, cũng có thể là 200 năm. Cổ Vân quay đầu bay đi, thậm chí không cho bóng đen thần bí này cơ hội nói chuyện. Thật ra Cổ Vân rất rõ ràng, bóng đen thần bí này, trong lòng tự nhiên là cực kỳ cao ngạo, mặc dù vừa rồi hắn nói, tràn ngập ý lấy lòng, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, cũng rất có thể nhìn ra, hắn nói như vậy đối với Cổ Vân, cũng chỉ là qua loa mà thôi. Cổ Vân đã sớm hiểu rõ, không thể lần đầu tiên từ trong miệng hắn có được tin tức có giá trị. Sau khi có sự chuẩn bị này, Cổ Vân cũng không sao cả, xem hắn có thể ở trong thế giới huyết châu không có bất kỳ linh lực nào, tất cả đều không tồn tại, hắn rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Cổ Vân lại tiến vào thế giới hỗn độn, nhiều năm không gặp, Kim Tuấn Thú ngày càng già yếu, thật ra đối với thọ nguyên của hắn mà nói cũng coi như là cực cao. Cổ đạo hữu, nhiều ngày không thấy, linh tử ta cất giữ, người dùng cũng quá chậm. Những chế linh tử là một trong những hứng thú hàng ngày của Kim Tuấn Thú. Hiện tại, không chỉ có Kim Tuấn Thú, mà còn có những con linh vượn hắn nuôi nấng, tất cả đều đi theo hắn học tập sản xuất linh tử và gieo trồng linh thảo. Tuy rằng những linh vượn này còn chưa thể mở miệng nói chuyện, nhưng linh trí cũng đã cực cao rồi. Bọn chúng rất kính sợ Cổ Vân, cũng không dám tùy tiện tới gần. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, thưởng thức một ly linh tử, thản nhiên nói. Ngươi hãy uống cho đã, tuổi thọ của đạo hữu hẳn là không đủ ngàn năm. Ngàn năm thời gian, thoạt nhìn rất dài, trên thực tế cũng là trong nháy mắt. Đối với Kim Tuấn Thú có được mấy vạn năm thọ nguyên mà nói, kỳ thật cũng không tính là quá lâu. Kim Tuấn Thú lắc đầu nói, bản thân ta cũng có chút cảm giác, năm đó khi ta bị nhốt, ta căm thù lao tù đến tận xương tủy, sau đó ở nơi này, ta cảm giác vô cùng buồn rầu, nhưng mà hiện tại, cẩn thận suy nghĩ một chút, ở thế giới nào, cũng không phải một cái lồng giam. Đạo hữu nghĩ quá thoáng rồi, cho nên phương diện tu vi, cũng cứ như vậy từ bỏ sao. Kim Tuấn Thú nhất tộc chúng ta, thọ nguyên kỳ thật cũng không phải là lâu như vậy, có thể sống đến số tuổi này của ta, kỳ thật cũng là cực hạn. Bản mệnh huyết mạch, cũng có nghĩa là cực hạn linh lực của chúng ta, cho nên ta đã tiếp nhận tất cả những thứ này, tuy rằng trước đó cổ đạo hữu cung cấp rất nhiều trợ giúp, nhưng hiện tại, ta đã nghĩ thông suốt, như thế là tốt rồi. Kim Tuấn Thú cười nói, hắn nói, hồ linh tử này, nhất định là do mấy thằng nhãi con kia chế tạo, hơi kém một chút, thiên căn quả chưa lên men thành thục đã bịt kín lại, xem ta có trừng phạt chúng nó không. Nhìn Kim Tuấn Thú, Cổ Vân tựa hồ nhìn thấy một lão giả già nua hiền lành. Đây chỉ sợ cũng là một vị lão hữu quen thuộc nhất từ khi Cổ Vân tu luyện tới nay. Nếu không phải yêu thú có thọ nguyên lâu dài, đại bộ phận bạn tốt quen biết đều chậm rãi biến mất trên con đường tu luyện dài dằng dặc. Bản thân tu luyện đã như vậy, nguy hiểm cực cao, hơn nữa xác suất thành công cực thấp. Đừng nói là tu luyện giả bình thường, ngay cả cường giả cực cảnh đỉnh cấp cũng có thể vẫn lạc. Cáo từ, Cổ Vân chắp tay, cáo từ, nhưng trong lòng cũng đã có dự định ban đầu. Sau khi trở lại đường hầm, mặc dù yêu thú ở đây vẫn đang tranh đấu, nhưng so với trước đó thì tốt hơn một chút. Giờ phút này, số lượng yêu thú trong động đá vôi đã đạt đến rất nhiều, xem ra tất cả yêu thú đều một lần nữa trở về. Cổ Vân cũng không muốn ở lại chỗ này lâu, trực tiếp trở về mặt đất từ trong đường hầm. Thần thức quét một vòng, nơi này tuy còn sót lại một ít khí tức yêu thú, nhưng trên thực tế, xung quanh đã không còn yêu thú. Sâu trong rừng rậm, kỳ thật số lượng yêu thú rất ít, bởi vì từ 30 năm trước, những yêu thú cấp cao này đều tụ tập ở trong bảo khố dưới mặt đất, dưới hoàn cảnh này là có lợi cho hải nhĩ sinh sôi nhất. Trong khu rừng rậm rộng lớn này, chỉ có một vài yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp cao cực kỳ hiếm thấy, hải nhĩ không có thiên địch, thu hoạch thức ăn sẽ vô cùng dễ dàng. Chương 1573, uy lực của trúc kiếm. Cổ Vân cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, trực tiếp quay về Sơn Cốc Chi Thành. Dù sao cũng phải nói, chuyến này thu hoạch vẫn là có chút không tệ. Không có bóng đen thần bí này, tuy rằng những yêu thú cấp cao này thực lực cường đại, nhưng cũng không tạo nên sóng gió gì. Nhưng đối với kho báu dưới lòng đất, Cổ Vân cho rằng, vẫn có rất nhiều tồn tại bí ẩn. Dựa theo lời Bạch Nguyệt nói, bảo khố dưới lòng đất này, năm đó có thể là nơi các tu sĩ dùng để tu luyện linh thú bản mệnh, về sau không biết xảy ra biến cố gì, dẫn đến bảo khố dưới lòng đất này bị hủy diệt hoàn toàn, giấu ở dưới lòng đất. Về phần lai lịch của bóng đen thần bí, còn cần Cổ Vân tiếp tục nghiên cứu. Nhưng thành trì vốn có và xung quanh thành trì vốn thuộc về đã rất khó chứa đựng các tu sĩ định cư. Một mặt, thực lực của yêu thú đỉnh cấp rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, đồng thời chúng nó đều tụ tập lại một chỗ, có uy hiếp cực lớn đối với các tu sĩ. Tuy rằng thu thập linh thảo càng thêm dễ dàng một chút, nhưng tốc độ sinh trưởng của linh thảo rất chậm chạp, không có cao giai yêu thú thủ hộ. Những linh thảo này rất nhanh sẽ bị đê giai yêu thú hoặc là nhân loại tu sĩ thu thập sạch sẽ, cũng không có giá trị quá cao. Còn nữa, phạm vi hồng hoang chi địa cực lớn, có thể dung nạp các tu sĩ tu luyện rất nhiều, chưa hẳn không phải câu nệ ở một chỗ như thế. Cổ Vân một đường độn đi, rất nhanh đã tới gần Sơn Cốc Chi Thành. Thành Sơn Cốc này, bản thân ở trong một sơn cốc. Kỳ thực, ở xung quanh sơn cốc chi thành, cũng là bị dãy núi vần quanh, trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm, các loại sơn mạch vần quanh, hơn nữa linh mục cao lớn, giống như mê cung. Lúc trước lần đầu tiên đi qua, đám người Cổ Vân vẫn hao tốn một đoạn thời gian để tìm kiếm con đường chính. Nhưng bây giờ, Cổ Vân đã tương đối quen thuộc với việc này, dù sao có bản đồ xung quanh, các loại đường nhỏ đều miêu tả vô cùng kỹ càng. Trong rừng rậm, Cổ Vân đang phi độn nhanh chóng giữa những cây linh mục dày đặc. Trong lúc đó, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc. Ở phía trước hắn, cũng là trên đường Cổ Vân phải đi qua, có một cái linh võng vô cùng khổng lồ. Trương linh võng này bố trí vô cùng bí ẩn, nếu không phải Cổ Vân thần thức cường đại, hơn nữa cực kỳ cẩn thận, sợ rằng rất dễ dàng rơi vào trên tấm linh võng này, đến lúc đó phát sinh cái gì, cũng rất khó nói. Nếu không đi qua đây, Cổ Vân chỉ có thể đi đường vòng. Đúng lúc này, từ hai bên nhảy ra hai tu sĩ. Bọn họ một trái một phải, đồng thời nắm giữ vị trí trên không, cho dù là Cổ Vân muốn bay lên không, cũng dễ dàng gặp được hai người ngăn cản. Đạo hữu từ đâu tới? Lại phải đi đâu? Một người trong đó mở miệng nói. Cổ Vân nhíu mày, trầm giọng nói. Cổ Vân nói, Cổ Trần, ngươi đã nói rõ ràng rồi. Liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có quan hệ, nơi này là địa bàn của Sơn Cốc Chi Thành chúng ta, phụng mệnh lệnh của Lâm Thành Chủ, đặc biệt tới đây thu phí vào thành, nếu như không nộp, thì tìm đường khác. Cổ Vân nhíu mày, làm một cường giả cực cảnh, đi đường vòng cũng không phải việc khó gì, nhưng địa hình nơi này phức tạp, phải lãng phí một chút thời gian. Càng làm cho Cổ Vân tò mò chính là, bọn họ lại nói là mệnh lệnh của Lâm Hoa. Theo Cổ Vân, đây tuyệt đối là không thể nào. Lâm Hoa dù có lớn mật hơn nữa cũng không dám thu phí qua đường. Hơn nữa, cho dù là thu linh thạch, cũng không có khả năng ở nơi xa xôi như thế. Lâm Hoa không có khả năng sai xử các ngươi làm loại chuyện này, bây giờ lui ra, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Cổ Vân trầm giọng nói, tuy hai người chặn tu sĩ ở đây thu hoạch tiền tài, nhưng vẫn có ảnh hưởng đến toàn Sơn Cốc Chi Thành. Hiện tại Sơn Cốc Chi Thành, cần đại lượng tu sĩ mới có thể phát triển lên, những người này có thể sẽ trở thành một trở ngại lớn. Nếu vừa rồi Cổ Vân không dừng lại, mà đụng vào linh võng, chỉ sợ hai người này đã nổi lên sát tâm. Khẩu khí lớn quá, ngươi tưởng ai? Hai người sớm đã tìm hiểu tu vi Cổ Vân, cũng đồng thời phóng xuất thần thức, quan sát phía sau Cổ Vân có tu sĩ khác tồn tại hay không. Sau khi xác định Cổ Vân chỉ đi một mình, và lại tu vi của bọn hắn cũng không cao, nên lập tức nổi lên sát tâm với Cổ Vân. Hai người cộng thêm một tấm linh võng nữa, xác suất giết chết Cổ Vân hẳn là không thấp. Dù sao Cổ Vân thoạt nhìn còn không phải là một nơi mờ mịt, so với hai người bọn họ mà nói, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn đi. Hai người không chút do dự. Thành Sơn Cốc Thành thành lập không lâu, các loại quy tắc cũng không quá rõ ràng, hơn nữa ở trên phương diện quản lý, tương đối rời rạc, càng quan trọng hơn là, nơi này cách Thành Sơn Cốc còn có một đoạn khoảng cách, muốn tiến về thành trì cầu cứu, cũng là không có khả năng, cho nên lá gan của hai người này mới lớn như vậy. Loại tu sĩ giết người đoạt bảo này, là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Cổ Vân thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Cũng được, vừa vặn lấy các ngươi thử linh trúc kiếm trận của ta xem. Cổ Vân vung tay lên, 18 phi kiếm linh trúc bay ra, bắt đầu chuyển động trên bầu trời. Phi kiếm này có tốc độ cực nhanh, đặc biệt là ở nơi có cỏ cây dày đặc, linh lực dồi dào, hoàn toàn ẩn vào trong hoàn cảnh chung quanh, khó có thể phân biệt. Tốc độ của hai người rất nhanh, bọn họ đều cầm bảo vật của mình, chạy như bay về phía Cổ Vân. Hai người này đều chiếm ưu thế về nhân số và tu vi, bọn họ lo lắng nhất không phải là đánh không lại Cổ Vân, hơn nữa bọn họ lo lắng Cổ Vân chạy thoát, bọn họ lập tức rút ngắn khoảng cách với Cổ Vân, tránh cho Cổ Vân chạy trốn, sau đó dùng thần thức khóa chặt Cổ Vân. Chẳng lẽ không biết, Cổ Vân căn bản không có dự định chạy trốn. Xoạch, xoẹt, mấy thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay đến, khi hai người còn đang đuổi theo Cổ Vân, công kích của Cổ Vân đã sớm phát động. Tu sĩ cấp độ này tranh đấu, thắng bại trong nháy mắt. Mỗi tu sĩ đều có năng lực hủy núi lấp biển, nhưng linh lực này dùng ở đây thì vô dụng, trừ tiêu hao linh lực thì không thể tổn thương một tu sĩ thực lực cao. Đem tất cả linh lực tập trung vào một điểm, trong nháy mắt có thể làm cho đối phương mất mạng. Phốc phốc phốc, linh trúc phi kiếm chui vào trong thân thể hai gã tu sĩ. Thoạt nhìn, phi kiếm giống như lá rụng, hoàn toàn dung nhập vào linh lực thuộc tính mộc xung quanh, vậy mà đột nhiên xuất hiện. Một khi tiến vào trong thân thể bọn họ, phảng phất như có linh đằng du động trong thân thể bọn họ, lại tựa hồ không ngừng hấp thu linh lực bản thể của bọn họ. Gần như trong nháy mắt, Trong ánh mắt hoảng sợ của hai người đã để lộ ra sự chấn động và kinh ngạc vô cùng. Diệt, Cổ Vân khẽ phun một chữ, trong nháy mắt, trên thân hai người biến thành màu xanh sẫm, sau đó vỡ ra. Ngay khi thân thể hai người bị hủy, thần hồn bọn họ đào thoát ra, bị cuốn vào trong linh hỏa, thần hồn câu diệt. Không đến ba cái hô hấp, hai gã cực cảnh tu sĩ phiêu miểu cảnh này liền chết tại đây. Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật của bọn họ, sau đó lại thu hồi linh võng, bay về phía Sơn Cốc Chi Thành. Về phần thân thể hai người này, đã chia năm xẻ bảy, chỉ có thể ở lại chỗ này, coi như thức ăn của đám yêu thú, không bao lâu nữa, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1574, trở lại Cốc Thành, còn chưa tới thành Sơn Cốc, Cổ Vân đã thấy được, đám người lít nha lít nhít. Bên ngoài Sơn Cốc Chi Thành đã có lượng lớn kiến trúc, lượng lớn tu sĩ vậy mà ở loại địa phương này xây dựng chỗ ở của mình. Điều này khiến Cổ Vân kinh ngạc. Tuy giá tiền thuê đất trong Sơn Cốc Chi Thành hơi đắt nhưng không đến mức phải ở ngoài, dù sao bên ngoài cũng hơi nguy hiểm. Lúc Cổ Vân rời đi, cũng chỉ vần quanh bốn phía Sơn Cốc Chi Thành, có một ít nơi giao dịch, hiện tại những nơi giao dịch này vẫn cường thịnh như cũ, hơn nữa đã hình thành cửa hàng. Nơi quan trọng như vậy hẳn là kế hoạch của Lâm Hoa và Kiều Sơn. Ở gần cửa thành, có một cửa hàng cao vút trong mây, nhìn vô cùng xa hoa, chiếm diện tích cũng thật lớn, bên trên viết Vân Tiêu Các. Sau khi Cổ Vân đi vào Hồng Hoang Chi Địa, mặc dù kiến thức không nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy cửa hàng khoa trương như thế. Không biết bảo vật tiền bối có chút nhu cầu, có thể tiến vào Lăng Tiêu Các chúng ta xem xét. Tu sĩ đóng ở cửa lại là một tu sĩ cảnh giới linh đan, điều này khiến Cổ Vân rất tò mò. Trong Hồng Hoang Chi Địa không phải không có tu sĩ cấp thấp, nhưng bình thường đều là ở trong các đại gia tộc, ở bên ngoài, những tu sĩ này căn bản không sống nổi. Tùy tiện một con yêu thú, liền có thể lấy tính mạng của bọn họ. Không ngờ ở đây lại có tu sĩ cấp thấp, tên tu sĩ cấp thấp này cũng đủ để chứng minh thực lực sau lưng cửa hàng này mạnh mẽ, bọn họ có thể xuyên qua khoảng cách xa xôi, mang tu sĩ cấp thấp đến nơi đây. So sánh với cường giả đóng ở cực cảnh, tu sĩ đóng giữ linh đan, càng khiến người ta kính sợ hơn. Cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, tùy tiện nhìn một chút. Cổ Vân nói, mời tiền bối vào, trưởng quầy chúng ta có lệnh. Phàm là tiền bối lần đầu tiến vào cửa hàng, có thể được tặng một chén linh trà, một viên hồi linh đan, một bình linh tử. Tu sĩ cảnh giới linh đan cung kính nói. Có chút thú vị, Cổ Vân gật đầu, tuy rằng bảo vật được tặng không nhiều, giá trị cũng không cao, nhưng dù sao cũng là tặng miễn phí. Sau khi tiến vào, Cổ Vân phát hiện cửa hàng này càng thêm rộng rãi, diện tích mấy trăm trượng, toàn bộ đều được khảm từ linh mộc, mỗi một khối linh mộc đều lựa chọn bộ phận cao cấp nhất để điêu khắc. Lớn nhỏ công chính nhất trí. Mặc dù giá trị của linh mộc trong Hồng Hoang cũng không cao, có thể tùy ý nhìn thấy được. Nhưng chúng lại thống nhất như thế, số lượng phẩm chất nhiều như thế, cho thấy loại hào khí của cửa hàng này. Căn cứ kinh nghiệm của Cổ Vân, bên ngoài quầy hàng có thể nhặt nhạnh bảo bối, nhưng chân chính muốn mua đỉnh cấp bảo vật, vẫn cần loại cửa hàng này. Cổ Vân cũng không ngờ, mình rời khỏi nơi này vẻn vẹn mấy năm, vậy mà lại xảy ra biến hóa lớn như thế, lại có cửa hàng xa hoa như vậy. Mở ở nơi này. Xem ra, hình thành một mảnh an cư, rất dễ dàng thu nạp các tu sĩ ngoại giới mà đến. Huống chi, đây là quản lý của thành Sơn Cốc, thật sự là vô cùng nhẹ nhõm. Tiền bối nếu là vô sự, liền có thể đưa vào linh lực bản thân, nhận tặng phẩm, cũng có thể ở nơi này nhấm nháp một chút linh trà, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vãn bối liền cáo lui, nếu là có bất cứ bảo vật gì nhu cầu, tiền bối có thể đi lầu 2, nơi nào còn có đạo hữu khác phục vụ cho tiền bối. Tên tu sĩ linh đan này rất có ánh mắt, hắn cũng không quấy rầy Cổ Vân, cung kính lui xuống. Bình thường mà nói, cái gì cũng không mua, chỉ là lấy đi vật phẩm tặng, sẽ để cho đại bộ phận tu sĩ hơi có vẻ xấu hổ, cách làm của tên tạp dịch này, hiển nhiên để cho người ta thoải mái rất nhiều. Cổ Vân cũng không khách khí, bỏ đồ tặng vào trong túi, sau đó đi lên lầu 2. Cổ Ngữ ngược lại muốn nhìn một chút, mình rời khỏi nơi này mấy năm, cửa hàng đột nhiên từ trên đất bằng mọc lên này. Đến cùng có nội tình gì, có bảo vật mình cần hay không? Tiền bối, nơi này là lầu 2 Vân Tiêu Các, nơi này chuyên bán nội đan yêu thú, da, xương cốt, cùng với các loại linh thảo, tiền bối có thể sử dụng linh thạch giao dịch, cũng có thể sử dụng đỉnh cấp bảo vật, trao đổi công bằng. Không biết tiền bối cần gì? Các ngươi nơi này có linh thảo đỉnh cấp gì, cũng có thể dùng linh thạch mua sao? Tiền bối nói đùa, linh thảo đỉnh cấp, tự nhiên không thể dùng linh thạch mua, phải dùng những bảo vật khác trao đổi. Hơn nữa lấy quyền hạn của vãn bối, cũng không có tư cách bán ra loại linh thảo cao cấp này, nếu tiền bối thật sự có ý, ta có thể dẫn tiền bối đi giao dịch. Quả nhiên là cửa hàng nhiều việc lớn, nhưng đối với loại tình huống này, Cổ Vân cũng hoàn toàn có thể lý giải. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của người này, đi tới lầu 3. Giống như lầu 1 và lầu 2, nơi này cũng trống rỗng, nhưng phong cách trang trí, nghiễm nhiên lại nổi lên biến hóa lớn hơn, bốn phía treo đầy các loại linh vật tinh mỹ, linh lực 10 phần, có rất nhiều bảo vật đỉnh cấp, đều được trưng bày ở đây. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, những bảo vật này cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn. Tiếp đãi Cổ Vân là một cường giả cực cảnh, nhưng tu vi của hắn cũng không cao lắm, Cổ Vân thấy hắn cũng có mấy phần lạ mặt, rất có thể là các tu sĩ đến chỗ này không lâu. Đạo hữu tới đây, khẳng định là muốn mua một ít đỉnh cấp bảo vật, không biết muốn vật gì. Tên tu sĩ này hỏi. Ngày mai hoa, Cổ Vân nói thẳng, ngày mai hoa là một loại linh thảo phi thường hy hữu, cho nên dùng cái này để suy đoán cửa hàng này định giá cùng cấp độ, ngược lại là có chút tác dụng. Đạo hữu chờ một chút, ta cần phải kiểm tra một chút. Sau khi người này nói xong, lập tức lục soát khắp nơi. Trọn vẹn 8 canh giờ sau, tu sĩ này mới nói. Đạo hữu đợi lâu, trải qua ta cẩn thận điều tra, ngày mai hoa chỉ có một gốc, đạo hữu tuy rằng lạ mặt, nhưng cũng có thể rất rõ ràng quy tắc giao dịch của chúng ta, đạo hữu phải xuất ra bảo vật giá trị tương đương, mới có thể cùng ngươi trao đổi. Cổ Vân cũng không phải thật sự muốn mua hoa mai, mặc dù ngày mai hoa hiếm, nhưng số lượng trên người Cổ Vân vẫn không ít. Nhưng chỉ cần nhìn quá trình thao tác của người này, đã là hoa mai còn sót lại, Cổ Vân hiểu rõ cửa hàng này hẳn không phải bình thường như vậy. Mặc dù Cổ Vân tạm thời thoạt nhìn chỉ là một người bình thường, nhưng cũng coi như là người có thế lực lớn nhất sau lưng Sơn Cốc Chi Thành. Cho nên chút cửa hàng này tồn tại, cùng với trưởng khống giả sau lưng, nếu không có Lâm Hoa và Kiều Sơn bày mưu đặt kế, Cổ Vân cảm giác rất không có khả năng. Tạm thời không cần, Cổ Vân xua tay, đối với cách nói này của Cổ Vân, đối phương cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như việc này đã tập mãi thành thói quen. Nói tóm lại, Cổ Vân vẫn tính là thỏa mãn. Đúng vào lúc này, lão giả kia đột nhiên mở miệng nói. Đạo hữu, đông chủ nhà ta mời ngươi đi tầng cao nhất, nghe nói có chuyện quan trọng cần trao đổi. Ồ, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, gật đầu nói. Cũng được, ta đi xem thử. Tòa nhà này cao tới 100 trượng, cao tới hơn 100 tầng, tầng cao nhất cũng là phạm vi 100 vạn dặm quanh sơn cốc, kiến trúc cao nhất có thể trông về rừng rậm phía xa. Chương 1575, Liên minh tán thành, sau khi Cổ Vân đi vào tầng cao nhất của lầu các, nơi này vô cùng rộng rãi, trang trí vô cùng xa hoa. Toàn bộ mặt đất dĩ nhiên là dùng linh thạch lát thành, tương đối mà nói, linh thạch cũng không phải bảo vật giá trị đặc biệt đắt đỏ, nhưng đặt ở trong hoàn cảnh này, linh lực sẽ không ngừng tiêu tán. Cho nên thường cách một đoạn thời gian nơi này nhất định phải thay đổi một nhóm linh thạch, cam đoan nơi này sáng tạo tràn ngập linh lực, cho nên tương đối mà nói, số lượng tiêu hao vẫn là không ít. Dù sao cũng phải nói, cửa hàng này từ khi Cổ Vân tiến vào đến nay, mỗi một chỗ, mỗi một vị trí đều không hiện ra hào khí xa hoa đến cực điểm của nó, cùng với chủ nhân Vân Tiêu Các này. Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc từ một bên khác đi tới, chắp tay nói. Cổ đạo hữu đã lâu không gặp. Cổ Vân tập trung nhìn vào, người này không phải ai khác, mà là Kiều Sơn. Chắc chắn Cổ đạo hữu rất kinh ngạc, cửa hàng này thiết kế như thế nào? Kiều Sơn cười nói. Cổ Vân cười nói, không ngờ Kiều đạo hữu lại bố trí cửa hàng đến mức này. Thật ra nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ, bản thân Kiều Sơn chính là một trong những người quản lý của toàn bộ Sơn Cốc Chi Thành, nhờ vào tài nguyên khổng lồ của Sơn Cốc Chi Thành, có thể xây dựng đến loại trình độ này cũng không kỳ quái. Nhà theo Mông Cổ đạo hữu dạy bảo, ta mới có hôm nay, đương nhiên cửa hàng này cũng có 4 thành cổ phần của Cổ đạo hữu, ta cùng Lâm đạo hữu đều chiếm 3 thành, cho nên tính ra Cổ đạo hữu mới là chủ nhân chân chính của cửa hàng này. Kiều Sơn là một người thông minh, hắn hiểu rất rõ thành lập của tòa thành này có liên hệ không thể tách rời với Cổ Vân. Mặc dù Lâm Hoa là thành chủ, nhưng trưởng khống giả sau lưng hẳn vẫn là Cổ Vân, cho nên cho dù là khoảng thời gian Cổ Vân rời khỏi Sơn Cốc Chi Thành này, Kiều Sơn cũng vẫn không có quên Cổ Vân. Cổ Vân cũng không khách khí, đương nhiên tiếp nhận. Trên thực tế, cửa hàng này vô cùng khổng lồ, giá trị 4 thành cổ phần kỳ thật cũng không thấp, nhưng so với giá trị của toàn bộ thành trì, kỳ thật còn không đáng nhắc tới. Tác dụng của cửa hàng này vẫn là làm một cửa sổ của thành trì, đem bên trong thành trì chuyển đổi thành linh thạch, cũng không đơn giản chỉ là một cửa hàng như vậy. Ví dụ như, mượn uy tín của thành trì, đến tổ chức đấu giá hội, thu mua hoặc là bán ra bảo vật đỉnh cấp. Lần này Cổ đạo hữu trở về chắc chắn thu hoạch không ít nhỉ. Bây giờ ta thông báo cho Lâm đạo hữu đón gió tẩy trần cho ngươi. Cổ Vân xua tay nói. Cổ Vân nói, ta đã đến lúc rồi. Điều này cũng không cần thiết, mấy người chúng ta đều xem như quen biết đã lâu, không cần thiết nói bộ hư lễ này. Đến lúc đó các ngươi đều có thời gian nhàn hạ, chúng ta có thể ngồi xuống uống một chút linh tử ta vừa mới thu thập. Bất quá ta thấy tốc độ phát triển của tu sĩ này rất nhanh, thật nhiều lầu các đều đã kiến thiết đến địa phương vô cùng xa xôi. Lỡ như những tu sĩ này bị yêu thú công kích, đối với cả thành thị mà nói đều là không ổn. Một thành trì sở dĩ có thể sống sót, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là an toàn. Ở cảnh nội hồng hoang chi địa, có thể có một chỗ an toàn là vô cùng khó khăn. Cổ đạo hữu, việc này ngươi không cần lo lắng nhiều, những tu sĩ này cư trú ở bên ngoài cũng là bọn hắn lựa chọn, dù sao sơn cốc chi thành nhỏ như vậy, theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng chật chội. Những tu sĩ khác sở dĩ cư trú ở nơi đó, cũng không phải tùy ý mà khẳng định đã tìm hiểu nghiên cứu nhiều mặt cho bọn họ, hơn nữa bố trí xong trận pháp phòng ngự. Mấy ngày trước đây Lâm đạo hữu quyết định, tiếp tục mở rộng phạm vi thành thị, diệt trừ toàn bộ linh mục trong phương viên 1000 vạn dặm, trải thành đất bằng phẳng, đến lúc đó mặc dù đám yêu thú xuất hiện cũng sẽ bị phát hiện kịp thời. Cổ Vân gật đầu, cách làm này của Lâm Hoa không sai. Phạm vi thành trì càng lớn, uy hiếp đối với đám yêu thú cũng càng lớn, những yêu thú này tuy rằng thực lực phi thường cường đại, nhưng mà chúng nó hành động tương đối đơn nhất, rất ít tụ tập thành đàn, cho nên đối với thành trì tiến công tu sĩ nhân loại vẫn là lòng mang khiếp đảm. Kiều Sơn còn nói thêm, nói đi, trước đây không lâu, Lâm Đạo Hiếu cũng vừa nhận được thông báo của Liên minh, trước đó chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì, về sau mới biết được. Một tòa thành trì, nếu như có thể tồn tại hơn 30 năm, liền có thể đạt được mệnh lệnh xây dựng. Mệnh lệnh này là do liên minh của các đại gia tộc ở vùng đất Hồng Hoang ban phát, tuy rằng giá trị không cao, nhưng ở một mức độ nào đó cũng công nhận sự tồn tại của chúng ta. Cổ Vân vẫn cho rằng ở trong Hồng Hoang chi địa, tu sĩ nhân loại liên hệ không tính là chặt chẽ, không nghĩ tới các đại gia tộc vậy mà tạo thành một liên minh, đây ngược lại là lần đầu tiên Cổ Vân nghe nói. Kiều Sơn giải thích, nói cho rõ ràng, không đơn thuần là cổ đạo hữu lần đầu tiên nghe được. Đại bộ phận tu sĩ cũng đều là lần đầu tiên nghe được, bất quá liên minh này có thể đem mệnh lệnh ban bố truyền đạt đến nơi đây, nói rõ thực lực của bọn hắn vẫn là rất mạnh, năng lực thu hoạch tin tức cũng là rất mạnh. Mặt khác nơi này có một lệnh bài thông hành có thể đi tới thành trì trung tâm của liên minh gia tộc. Sau khi gia nhập liên minh của bọn hắn, chúng ta ở một trình độ nhất định được tán thành, những đại tu sĩ khác không được tiến công thành trì của chúng ta. Đương nhiên chúng ta cũng có thể không chấp nhận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy nhận lời mời này vẫn tương đối tốt, dù sao chỗ chúng ta cũng không có tu sĩ cảnh giới hỗn độn trở lên. Cổ Vân gật đầu nói, ta nghe thấy, Kiều Đạo Hữu nói không sai, gia nhập liên minh của bọn họ đối với chúng ta trước mắt đích thật là có chút chỗ tốt, nhưng là không biết cái liên minh này muốn từ trên người chúng ta đạt được cái gì. Bởi vì liên hệ giữa các đại thành thì cũng không phải là rất chặt chẽ, kết giao cũng không phải đặc biệt nhiều. Quan trọng hơn là khoảng cách xa xôi, trên đường có rất nhiều yêu thú, vô cùng nguy hiểm, cho nên khoảng cách xa như thế, cho dù là thành sơn cốc lọt vào yêu thú tập kích, bọn họ cũng không có khả năng phái người đến. Nếu như bọn họ cần sơn cốc chi thành cung cấp lượng lớn bảo vật, chỉ là mua một cái danh hiệu, cái này tính giá cũng quá thấp. Bọn họ muốn lấy được cái gì, trái lại cũng chưa nói rõ, cho nên đi xem một cái luôn luôn tốt. Lâm Đạo Hữu vốn định tự mình đi tìm tòi hư thực, nhưng gần đây thật sự là quá nhiều chuyện, Lâm Đạo Hữu lại không đi được, phái tu sĩ khác đi, chúng ta lại không quá yên tâm. Không ngờ Cổ Đạo Hữu hôm nay lại trở về, nếu như không thành, Cổ Đạo Hữu có thể đi vào nhìn một cái, nói không chừng còn có thể có thu hoạch, dù sao để Cổ Đạo Hữu ở lại lâu dài trong sơn cốc chi thành, Cổ Đạo Hữu cũng không ở lại được. Cổ Vân gật đầu, hắn đích xác sẽ không ở lại lâu dài trong thành phố này. Tuy rằng sinh hoạt nhanh gọn, bảo vật cũng không ít, nhưng đối với việc tăng tu vi của bản thân lại không trợ giúp lớn, trừ phi cần thời gian dài bế quan, nếu không Cổ Vân sẽ không dễ dàng ở một chỗ quá lâu. Kiều Sơn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái la bàn, đưa cho Cổ Vân nói. Cổ Vân nói, ngươi không thể không nói, căn cứ theo lời người truyền tin nói, chỗ này ở sườn Tây Bắc, đạo hữu chỉ cần đi theo la bàn tiến lên, liền sẽ đến. Nhưng bởi vì khoảng cách vô cùng xa xôi, cho nên cũng không có bản đồ. Cổ Vân nhận la bàn. Cổ Vân nhận lấy, ta cần bế quan một đoạn thời gian, chờ sau khi bế quan lại xuất phát. Sau đó lại thương lượng một chút chi tiết với Lâm Đạo Hiếu, sau đó lại xuất phát. Chương 1576, Thiên Cơ Thú, sau khi bái biệt Kiều Sơn, Cổ Vân lập tức trở lại động phủ, bắt đầu bế quan. Chuyến này ra ngoài, Cổ Vân mặc dù ở trên tu luyện, cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng là thời gian rất lâu đều không có bế quan tu luyện. Là một người tu luyện, bế quan tu luyện là phải kiên trì, cho nên ở trong hồng hoang chi địa, tuy rằng bảo vật nhiều, nhưng mà địa phương tu luyện cũng rất ít, đặc biệt là địa phương có thể bế quan lâu dài, phi thường thưa thớt, cho nên một thành chỉ có thể an toàn, đối với các tu sĩ có lực hấp dẫn rất lớn. Lấy Sơn Cốc Chi Thành làm ví dụ, bên ngoài Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cốc Chi Thành đã có lượng lớn tu sĩ định cư, bố trí lầu các, cho nên tính an toàn của Sơn Cốc Chi Thành cũng chiếm được tăng lên cực lớn. Dù yêu thú tấn công cũng bị chặn ở ngoài cùng, trừ phi xuất hiện yêu thú triều tấn công, hoặc mấy chục vạn tu sĩ trong Sơn Cốc Chi Thành đột nhiên mất tích, không thì không chịu được ảnh hưởng gì. Lần bế quan này dài đến 10 năm, kỳ thật đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói cũng không coi là gì, đối với thực lực bản thân tăng lên cũng là cực nhỏ. Nhưng loại tu luyện này chính là như thế, tốc độ tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, khoảng cách đến phiêu miểu cảnh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, tu sĩ cực cảnh bình thường không khác gì với phiêu miểu cảnh, chủ yếu hơn là bảo vật trên người và kinh nghiệm đấu pháp. Nhưng tu sĩ đỉnh cấp cảnh giới hỗn độn vẫn là cực kỳ cường hãn, đích thật là thực lực cường đại không thể coi thường. Sau khi xuất quan, Cổ Vân đi vào trong không gian hỗn độn trước, ở trong thế giới huyết châu, bóng đen thần bí kia vẫn không ngừng bồi hồi. Sau khi Cổ Vân thoáng quan sát một lát, tiến vào trong thế giới huyết châu. Suy nghĩ thế nào rồi? Cổ Vân hỏi, ngươi thật sự là hạng người bất phàm, nếu như ta không đoán sai, đây là hỗn độn nguyên châu, không nghĩ tới, bảo vật chân quý như thế, vậy mà rơi vào trong tay ngươi. Bóng đen thần bí nói. Cổ Vân khẽ nhướng mày, thực lực của bóng đen thần bí này rất mạnh, nó đương nhiên biết vị trí của nó là thế giới huyết châu, nhưng khi nói ra bốn chữ hỗn độn nguyên châu này, nó vẫn khiến Cổ Vân chấn động rất nhiều. Đây cũng là lần thứ hai Cổ Vân nghe được có người thảo luận món bảo vật này. Không gian hỗn độn là do Cổ Vân đoạt được từ trong tay của Kim Nguyên Cổ Thần, lúc ấy, không gian hỗn độn chưa khai phá, hơn nữa chỉ là một thế giới mà thôi, trong quá trình tu luyện của Cổ Vân mới chậm rãi trưởng thành, sau đó chuyển đổi thành một không gian khổng lồ như vậy, có thể chứa đựng rất nhiều thế giới. Đối với món bảo vật này, Cổ Vân cũng cực kỳ coi trọng, cũng là bảo vật quan trọng nhất của Cổ Vân, không có cái thứ hai, ở rất nhiều thời gian, trợ giúp cho Cổ Vân là không gì sánh kịp. Thế giới bình thường, căn bản không vây khốn được ta, thế giới do huyết châu của ngươi chế thành, tuy rằng thiết trí cấm chế, nhưng ước thúc đối với ta cũng không phải lớn như vậy, nhưng ta không muốn đối địch với ngươi, cho nên không phá vỡ cấm chế này. Bóng đen thần bí nói, xem ra, ngươi định hảo hảo giao lưu với ta một phen. Cổ Vân cũng không trực tiếp đáp lại, nếu vận khí của ta không tốt, bị ngươi thu vào nơi đây, xem ra đời này ta cũng không có phương pháp ở đây, cho nên còn không bằng hợp tác với ngươi. Bóng đen thần bí nói thẳng, Cổ Vân nghe được lời ấy, càng thêm cẩn thận, bóng đen thần bí này phát hiện bí mật lớn như thế, thế mà nói thẳng ra, hơn nữa nói mình không có khả năng rời khỏi, câu nói này chính là điểm yếu trong lòng Cổ Vân. Nhưng thần sắc Cổ Vân không hề thay đổi, tiếp tục nói. Nói, trước khi ngươi hiện ra chân thân, ta sẽ không thảo luận bất kỳ vấn đề gì khác, mà ta cũng sẽ không lưu lại quá nhiều thời gian cho ngươi. Bóng đen thần bí cười ha ha ha một tiếng. Tam đại yêu đã chết, chuyện này có gì khó? Mê vụ màu đen trên người bóng đen thần bí chậm rãi tiêu tán, hiện ra một lão giả râu bạc trắng. Người này mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn chính là một tu sĩ nhân loại. Cổ Vân chau mày, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù có rất nhiều yêu tộc hoặc yêu thú có thể biến ảo thành hình người, nhưng người trước mắt đích xác là một tu sĩ nhân loại, ngay cả Cổ Vân cũng nhìn không ra bất cứ sơ hở gì. Nhưng nếu bóng đen thần bí này thật sự là tu sĩ nhân loại thì căn bản không có khả năng bị Cổ Vân mang vào không gian hỗn độn, cho nên đây tuyệt đối là hắn biến ảo. Rốt cuộc lai lịch của ngươi là gì? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Đạo hữu cần gì phải truy hỏi ngọn nguồn? Bóng đen thần bí cười ha ha ha, bóng người của nó lại biến hóa, vậy mà biến thành hình dạng của Cổ Vân, ngay cả Cổ Vân cũng không nhìn ra được bất kỳ khác biệt nào. Thiên cơ thú, Cổ Vân thốt ra, không ngờ. Loại yêu thú kỳ dị ghi lại từ thời thượng cổ này lại gặp được ở chỗ này. Điển tịch ghi lại từ thời thượng cổ, phần lớn đều là truyền thừa qua nhiều thế hệ, bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều ghi chép có thể sẽ xuất hiện sai lệch, căn cứ ghi chép thiên cơ thú chính là dị thú thượng cổ, có thể có ngàn loại biến hóa, bản thể vô hình, khó có thể cân nhắc. Đối với ghi chép đơn giản này, Cổ Vân thậm chí cho rằng, loại yêu thú này căn bản là không tồn tại. Về phần thiên cơ thú trước mắt, ngược lại thượng cổ sống ở đây, vẫn là thượng cổ thiên cơ thú huyết mạch truyền thừa, Cổ Vân liền không biết được. Không nghĩ tới, đạo hữu vẫn là kiến thức rộng rãi. Thiên cơ thú cười ha ha ha. Thiên cơ thú biến ảo lần nữa, một lần nữa lập lại hình bóng màu đen, khôi phục lại bộ dáng trước đó. Hiện tại, đạo hữu hẳn là hài lòng, có thể cùng ta nói chuyện hợp tác hay không? Hợp tác, Cổ Vân cười nói, hợp tác thì có thể chứ, nhưng ngươi có thể cung cấp cho ta giá trị gì? Vì sao ta phải hợp tác với ngươi? Ngươi không muốn biết, vì sao ta phải tiến công tòa thành trì nào, giết chết những tu sĩ nhân loại kia, bảo vật của bọn họ ở đâu? Ở trong năm tháng dài đằng đẵng của ta, nơi sinh trưởng của những linh thảo linh vật mà ta quen thuộc kia. Thiên cơ thú thuận miệng nói, tất cả đều là điều kiện cực kỳ hấp dẫn người ta. Điều này khiến Cổ Vân không thể không cực kỳ coi trọng thiên cơ thú này. Con thiên cơ thú này chẳng những có thể biến ảo bề ngoài, còn có thể thấy rõ lòng người. Hắn biết rõ, điều kiện gì có lực hấp dẫn mãnh liệt đối với tu sĩ như Cổ Vân. Mặc kệ con thiên cơ thú này có lai lịch gì, tuổi thọ và kinh nghiệm của hắn đều vượt xa Cổ Vân, cho nên mỗi một chữ mà hắn nói ra, Cổ Vân đều không thể dễ dàng tin tưởng. Hợp tác được chứ? Cổ Vân lập tức gật đầu nói. Rất tốt, đạo hữu là một người biết rõ, ta cũng muốn hợp tác cùng loại người như ngươi. Ta cần đại lượng thiên địa nguyên lực, chỉ cần ngươi có thể cung cấp thiên địa nguyên lực cho ta, ta có thể nói cho ngươi biết những bảo vật này giấu chỗ. Cái gọi là nguyên lực thiên địa, chính là một loại lực lượng cơ sở nhất trong thiên địa, phương pháp thu hoạch được rất nhiều, ta có một món bảo vật, có thể giúp ngươi tìm kiếm. Sau đó một ống tròn bay vào trong tay Cổ Vân, ống tròn này, toàn thân xanh biếc, dường như được chế tạo từ xương cốt yêu thú đặc thù nào đó, giống ruột, linh lực hai bên không ngừng ra ra vào vào, thoạt nhìn vô cùng kỳ diệu. Vật này có thể hấp thu thiên địa nguyên lực, thiên cơ thú nói, đây cũng là nhu cầu duy nhất của ta. Cổ Vân cất ống đồng vào trong túi chữ vật, được, hợp tác này ta đồng ý, nhưng đạo hữu phải xuất ra đủ thành ý, đối với vấn đề ta hỏi, phải thành thật trả lời. Chương 1577, thành trì khổng lồ, chỉ cần ta biết vấn đề, tuyệt đối sẽ nghiêm túc trả lời. Thiên cơ thú nói, được, ta không hiểu nhiều về hồng hoang chi địa, gần đây định đi đến liên minh thành của tu sĩ nhân loại, không biết có cách nào thích hợp. Cổ Vân trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu vị trí hiện tại của Cổ Vân. Tấm bản đồ này của ngươi, sai lầm vẫn là không ít. Linh quang trên người thiên cơ thú chớp động, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một tấm bản đồ khổng lồ cực kỳ chi tiết. Đây là địa phương ta đã từng đi qua nhiều năm qua, địa đồ được chỉnh lý xuống, mặc dù thương hải tang điền, biến hóa rất nhiều, nhưng mà trên tổng thể, tối thiểu có 7-8 phần là không có biến hóa gì quá lớn. Bản đồ này xuất hiện, thật là mang đến cho Cổ Vân quá nhiều rung động. Cho rằng địa đồ này thật sự là quá mức kỹ càng, hơn nữa cũng có thể nhìn ra được, thiên cơ thú đi qua rất nhiều địa phương, chỉ ít một nửa đại lục, đều là địa phương hắn thường xuyên đi qua. Cổ Vân có thể nhìn thấy, thành trì liên minh cách nơi đây vô cùng xa xôi, ở vị trí trung tâm của toàn bộ đại lục. Từ trên bản đồ, khoảng cách nơi này với Lưu Gia rất gần, mà khoảng cách đến liên minh thành trì, chênh lệch hơn 10 mấy lần. Có thể thấy được, lần xuất hành này hao phí rất nhiều thời gian. Trưởng quản giả tòa liên minh thành này, có thể biết được Sơn Cốc Thành xây thành, hơn nữa phái đưa lệnh bài cùng mệnh lệnh, đích thật là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là tu sĩ bình thường, rất khó làm được, cho dù là ngày đêm không ngừng độn hành, dưới điều kiện tiên quyết không có yêu thú khác quấy nhiễu, hao phí thời gian cũng phải mấy năm, lại càng không cần phải nói đi về về. Bản đồ này, hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn đối với ta. Cổ đạo hữu, chúng ta cũng hiểu biết lẫn nhau không ít, ngươi làm chủ nhân hỗn độn nguyên châu này, có thể để ta nhìn thấy tin tức ngoại giới, đến lúc đó ta có thể cung cấp cho ngươi một ít đề nghị, như vậy đến nay, chúng ta có thể cùng có lợi, nếu có bảo vật ta cần, ngươi có thể hỗ trợ ta cầm xuống. Đề nghị này của thiên cơ thú, kỳ thật đối với Cổ Vân mà nói, là dễ dàng làm được. Nhưng thiên cơ thú hiểu rất rõ hỗn độn nguyên châu. Cổ Vân trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Đối với Cổ Vân mà nói, làm như vậy đúng là có chút bại lộ tin tức của bản thân, nhưng lợi ích cũng rõ ràng. Có lịch duyệt của thiên cơ thú, Cổ Vân ở trong hồng hoang chi địa này có thể tránh né không ít nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng thiên cơ thú cung cấp tin tức giả dối, dẫn đến tình huống Cổ Vân rơi vào khốn cảnh. Nhưng mà loại tình huống này tỷ lệ không cao, thiên cơ thú là người thông minh, cho dù Cổ Vân bỏ mình, tỷ lệ hắn cướp đi hỗn độn nguyên châu cũng rất nhỏ, bởi vì đã đem hỗn độn nguyên châu luyện hóa thành một cái không gian khổng lồ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể không đề phòng nhiều một chút, một khi phát hiện thiên cơ thú có loại ý nghĩ này, Cổ Vân sẽ không chút do dự tru sát hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng thương hại nào. Sau khi nhận được tin tức Cổ Vân xuất quan, Kiều Sơn và Lâm Hoa đều đến đây bái kiến. Bái kiến Cổ đạo hữu, những năm này không gặp, tu vi Cổ đạo hữu lại tinh tiến không ít, cách cảnh giới phiêu miểu chỉ kém một bước. Lâm Hoa dẫn đầu nói, đa tạ Lâm đạo hữu khen ngợi, mau mời ngồi. Chỗ ta cất chứa không ít linh tử thượng đẳng, vừa lúc mời hai vị nhấm nháp một chút. Ba người đều hết sức quen thuộc, cũng coi như cùng trải qua không ít mưa gió, cho nên cũng không có quá nhiều hư lễ. Kiều Sơn lấy từ trong túi trữ vật ra một ít linh quả cùng với linh vật món ngon đã sớm chuẩn bị xong. Ta trước kính hai vị đạo hữu một chén, đa tạ hai vị đạo hữu quản lý Sơn Cốc chi thành. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu quá khách khí rồi, ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có hôm nay. Lâm Hoa một ngụm nuốt linh tử vào, cười ha ha ha nói. Vị trí thành chủ này mặc dù có chút bận rộn, nhưng chỗ tốt cũng rất nhiều. Lâm đạo hữu nếu người bận rộn, ta chẳng phải là vội chết rồi. Kiều Sơn cũng cười nói, gần đây mở liền mười mấy cửa hàng, cử hành hơn 80 buổi đấu giá, để cho ta sống đủ nghiện, các loại bảo vật đỉnh cấp, qua tay không ít, tuy nói lợi nhuận không tính quá nhiều, nhưng vẫn là có chút thú vị đấy. Kiều đạo hữu đừng khoe khoang, hiện tại ai mà không biết, toàn bộ Sơn Cốc chi thành, một nửa sinh ý, tám phần linh thảo đều nắm giữ ở trong tay của ngươi, lão nhân gia ngươi ho khan một tiếng, ngày mai giá cả linh thảo liền sẽ tăng vọt ba thành. Lâm Hoa cười châm chọc nói, đây còn không phải công lao của Cổ đạo hữu, nếu không phải Cổ đạo hữu truyền thụ cho ta những đạo làm ăn kia, lại mang chúng ta tới nơi này, thành lập thành trì, chúng ta há sẽ có hôm nay. Bản thân Kiều Sơn là một người làm ăn, nhưng khi đó hắn chỉ làm một ít buôn bán nhỏ, hiện tại nắm giữ mậu dịch lớn như thế, đối với hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng thỏa mãn. Hai vị đạo hữu bận rộn như vậy, thật ra làm cho tại hạ có chút xấu hổ. Cổ đạo hữu sao lại nói lời ấy? Tất cả những thứ này đều là do ngươi mà ra. Lâm Hoa và Kiều Sơn lại nâng chén. Sau một bình linh tử, trong phòng, tràn đầy linh hương nhàn nhạt, lấy tu vi ba người, mặc dù là linh tử cao cấp nhất, nhưng mà ba người cũng không có chút nào say, ngược lại bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Lâm đạo hữu, Kiều đạo hữu, mặc dù chúng ta quen biết tại Mạch Lạc, nhưng là cùng nhau trải qua sinh tử, cũng từng cùng nhau tầm bảo lịch lãm rèn luyện, hai vị đạo hữu, xem như ta tại bên trong hồng hoang chi địa tín nhiệm nhất. Thành lập tòa thành trì này, kỳ thật cũng chỉ trong một ý niệm, có thể có thành tựu như ngày hôm nay cũng là do vận khí, bất quá nếu muốn thành trì này được bảo tồn lâu dài, con đường chúng ta phải đi vẫn là rất dài. Ta tính đi thành trì liên minh, một mặt, kiến thức một lần tòa thành trì khổng lồ trong lời đồn này, một mặt khác cũng là vì danh hiệu của thành Sơn Cốc. Chuyến đi này cực kỳ dài, cũng không phải là chuyện dễ dàng, kỳ thật ta cũng đã sớm nghĩ tới, lấy tài phú chúng ta hiện tại tích lũy, cho dù rời khỏi thành này, nơi nào không thể ở. Kiều Sơn nói, Kiều đạo hữu, việc này cũng không phải là dễ dàng như vậy, đợi đến sau khi ngươi không có thành trì như thế chống đỡ, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bảo vật càng nhiều, hẹn hò trở thành đối tượng công kích cùng đánh lén của những người khác. Tồn tại của tòa thành này mới có thể trở thành căn cơ ổn định nhất của chúng ta. Lâm Hoa trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, chuyến này làm phiền ngươi, mặc dù tại hạ là thành chủ, nhưng chủ nhân chân chính của Sơn Cốc chi thành này, thủy chung đều là ngươi, tại hạ nguyện ý tùy thời nghe theo sai khiến. Cổ Vân gật đầu, vậy làm phiền hai vị đạo hữu. Ba người lại hàn huyên một phen, lúc này Cổ Vân mới từ biệt, trước khi đi, đương nhiên cũng mang cho Cổ Vân không ít linh thạch và bảo vật. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không từ chối. Sau khi ra khỏi Sơn Cốc chi thành, Cổ Vân phát hiện, thời gian 10 năm, bên ngoài Sơn Cốc chi thành lại mở rộng không ít. Cho dù là bên ngoài tường thành của thành Sơn Cốc cũng trở nên vô cùng phồn hoa. Số lượng tu sĩ, xem chừng có thể đạt tới hơn 100 vạn, cái này nghiễm nhiên là một tòa thành thị khổng lồ, có thể ở ngắn ngủn mấy chục năm, đạt tới loại trình độ này, cũng là Cổ Vân không ngờ tới. Chương 1578, Thượng Cổ Trận Pháp, rời khỏi Sơn Cốc chi thành, ước chừng 1000 vạn dặm, cuối cùng Cổ Vân cũng phóng thích thần hồn của thiên cơ thú ra. Như vậy, thiên cơ thú có thể trực tiếp quan sát tình huống bên ngoài. Loại thể nghiệm này cực kỳ huyền diệu, thiên cơ thú có thể dùng thần thức nói chuyện với Cổ Vân, cũng có thể nhìn thấy hoàn chỉnh từng ngọn cây cọng cỏ bên ngoài, chỉ có điều phạm vi phát hiện thần hồn của nó sẽ không quá lớn, không thể giống như Cổ Vân dùng thần thức điều tra đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Đa tạ Cổ đạo hữu, thiên cơ thú nói, dường như ta đã từng tới nơi này, nếu như ta không nhớ lầm, ở chỗ này có lẽ có một đầu hồn tinh thú. Thực lực không kém, nếu Cổ đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi tìm được con yêu thú này, lấy hồn tinh của nó. Cổ Vân lắc đầu nói. Cổ Vân nói, Cổ Trần, không cần, ta cần trong thời gian ngắn nhất chạy tới thành thị liên minh, người giúp ta lựa chọn một con đường tối ưu hóa nhất. Cũng không phải Cổ Vân không tín nhiệm thiên cơ thú, mà là Cổ Vân không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên đường. Vừa mới đạt thành hợp tác, thiên cơ thú tự nhiên muốn cung cấp một chút chỗ tốt, thu hoạch được tín nhiệm của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không có quá nhiều hứng thú với việc này. Thấy Cổ Vân không có hứng thú với hồn tinh thú, thiên cơ thú lại nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nói ta sẽ làm gì. Cổ đạo hữu, trải qua ta quan sát, lấy tốc độ của ngươi muốn đến tòa thành trì kia, ít nhất cần thời gian 3 năm, hơn nữa thời gian 3 năm này ngươi nhất định phải một khắc không ngừng, bằng tốc độ nhanh nhất độn đi. Tốc độ toàn lực độn đi tuy rằng nhanh một chút, nhưng hệ số nguy hiểm gia tăng gấp mấy lần. Chẳng lẽ không có phương pháp khác sao? Cổ Vân hỏi. Đối với một tu sĩ mà nói, vận dụng toàn bộ linh lực là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì hồng hoang chi địa, nguy cơ không chỗ nào không có. Thiên cơ thú nói đi, phương pháp nhanh gọn đương nhiên là có, cái này cần vận dụng trận pháp thượng cổ, nhưng trận pháp thượng cổ rất đặc thù, bình thường đều có tu sĩ cường đại trông coi, thu phí cũng cực kỳ đắt đỏ. Nếu đạo hữu xuất thân giàu có, ngược lại có thể lựa chọn trận pháp thượng cổ. Đương nhiên, ta làm yêu thú, chưa bao giờ sử dụng qua trận pháp thượng cổ, cho nên đạo hữu có thể thử một chút. Thượng cổ trận pháp, Cổ Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Cổ Vân đi vào hồng hoang chi địa, đã có thời gian rất dài, nhưng là chưa từng nghe nói qua thượng cổ truyền tống trận pháp. Theo Cổ Vân, loại địa phương như hồng hoang chi địa này thuộc về man hoang, tu sĩ nhân loại cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Mặt khác, địa hình hồng hoang chi địa vô cùng khổng lồ, xây dựng trận pháp truyền tống, hao phí cực cao, hơn nữa kiến tạo phi thường phức tạp cùng khó khăn. Ta ở trên bản đồ đánh dấu trận pháp truyền tống cách nơi đây gần nhất, chỉ cần một tháng lộ trình. Khoảng cách này cũng không xa, Cổ Vân lập tức bay lên. Dọc đường đi, Cổ Vân và thiên cơ thú trao đổi với nhau không ít tin tức về hồng hoang chi địa, thông qua thiên cơ thú giới thiệu, Cổ Vân cũng hiểu thêm một bước về hồng hoang chi địa. Nhưng những gì Cổ Vân biết đều là một số tin tức đơn giản, hai người nói chuyện với nhau như vậy không có tính nghiêm túc gì. Về phần những bí ẩn đỉnh cấp, ví dụ như thiên cơ thú làm sao dẫn động yêu thú triều, Cổ Vân cũng không nhiều lời. Với tình hình trước mắt, Cổ Vân hành tẩu trong hồng hoang chi địa vẫn còn có chút dựa vào thiên cơ thú, cho nên quan hệ cũng không thể quá căng thẳng. Một tháng sau, cuối cùng Cổ Vân cũng đến phương hướng mà thiên cơ thú chỉ dẫn. Nơi này, bề ngoài thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chỉ là một ngọn núi thấp, nhưng sau khi tới gần, Cổ Vân phát hiện nơi này có một trận pháp tồn tại. Bất quá trận pháp này bố trí không phải đặc biệt nghiêm mật, xem ra chỉ đơn thuần ngăn cản yêu thú cấp thấp chứ không muốn hoàn toàn ngăn cản tu sĩ nhân loại. Đương nhiên, cũng chỉ có dựa vào đủ gần mới có thể phát hiện, nếu bình thường từ trên không phi độn qua, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện bất luận manh mối gì. Sau khi tiến vào trong trận pháp, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Cổ Vân có thể nhìn thấy, xung quanh mọc nhiều linh thảo đỉnh cấp, số lượng rất nhiều, phẩm chất cũng cực kỳ tốt. Mặc dù không nhìn thấy cửa vào động phủ, nhưng Cổ Vân vững tin, mình không tìm nhầm chỗ. Tại hạ Cổ Vân, thỉnh cầu sử dụng trận pháp truyền tống. Cổ Vân đứng tại chỗ bất động, chắp tay nói. Căn cứ theo lời nói của thiên cơ thú, tu sĩ nhân loại nơi này đều là tu sĩ nhân loại cực kỳ đỉnh cấp, cho nên Cổ Vân vẫn phải cẩn thận một chút. Rất nhanh, một tu sĩ không biết xuất hiện từ đâu. Hắn ta dò xét Cổ Vân một chút. Đi đâu về đâu? Thành trì liên minh, Cổ Vân tiếp tục nói. 300 gốc hoa mai. Đối phương nói. Mặc dù Cổ Vân biết rõ phải trả giá khi sử dụng trận pháp truyền tống là cực kỳ cao, nhưng không ngờ lại cao như vậy. Hoa mai thuộc về linh thảo đỉnh cấp, một gốc khó cầu, chẳng những giá cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa cho dù có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được, ở trên thị trường là đồng tiền mạnh tuyệt đối. Nếu không lấy ra được, lập tức lui ra. Trong vòng 3 năm, không được lại tiến vào nơi đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người này xoay người muốn rời khỏi. Cổ Vân ném ra một túi chữ vật. Lão già này, mời đạo hữu kiểm kê một chút. Tuy giá cả không rẻ, nhưng Cổ Vân cho rằng vẫn đáng giá. Ngày đêm không nghỉ, thời gian 3 năm, hơn nữa nguy hiểm không thể biết trước. So với 300 gốc hoa mai mà nói, đối với Cổ Vân trước mắt mà nói, vẫn có thể tiếp nhận. 300 gốc hoa mai này cũng là Kiều Sơn cung cấp trước đó. Bản ý của Kiều Sơn là để Cổ Vân mang theo những đồng tiền mạnh này, lúc đến thành trì liên minh, có thể chuẩn bị một chút, không ngờ bây giờ lại dùng tới. Tên tu sĩ này tiếp nhận túi chữ vật, thoáng điều tra, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Cổ Vân thật sự có thể lấy ra nhiều linh thảo đỉnh cấp như vậy, đây chính là hoa mai, không phải linh thảo đỉnh cấp bình thường. Nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nói. Được, người đi theo ta. Cổ Vân đi theo người này tiến vào trong động phủ. Động phủ này cũng không tính là vô cùng khổng lồ, nhưng mà trận pháp ở trung tâm lại hết sức rõ ràng. Sau khi tiến vào động phủ, Cổ Vân mới phát hiện, bên trong động phủ này lại còn có 9 tên tu sĩ, hơn nữa 9 tên tu sĩ này đều là cường giả cảnh giới hỗn độn. Một nơi nhỏ hẹp như vậy, lại có 10 cường giả cảnh giới hỗn độn, thật là khiến người ta có chút chấn động. Các vị đạo hữu, khu động trận pháp, tên tu sĩ này khẽ quát một tiếng, 9 tên tu sĩ cũng không có mở hai mắt, mà là trực tiếp bắt đầu vận dụng linh lực. Trên trận pháp, linh quang chớp động, từng đạo quang hoa lưu chuyển. Vận dụng 10 tên tu sĩ hỗn độn cảnh giới, mới có thể khu động trận pháp này, đích thật là đáng giá. Nhưng Cổ Vân cảm thấy trận pháp này chưa chắc đã đơn giản như vậy. Trận pháp đã được khởi động, Cổ Vân cũng không do dự nữa, hắn bước vào trong đó một bước, rất nhanh, linh quang phun trào, bao vây lấy Cổ Vân. Trong nháy mắt, Cổ Vân biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến một khắc sau, Cổ Vân đã xuất hiện ở trên một ngọn núi. Nơi này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chung quanh cũng phi thường yên tĩnh, tựa hồ ở vào một vị trí nào đó trong rừng rậm. Bởi vì nơi đây tương đối lạ lắm, cho nên Cổ Vân cũng không rõ lắm, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Chương 1579, Thiên Khanh Chi Thành, đạo hữu, đây là nơi nào? Cổ Vân hỏi. Thiên Cơ Thú trầm ngâm một chút rồi nói. Nói đi, nơi này không có dấu hiệu rõ ràng, cho nên tôi cũng không rõ lắm rốt cuộc là ở nơi nào. Nhưng mà trận pháp truyền tống thượng cổ bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên nơi này hẳn là cách thành trì liên minh không xa lắm. Đạo hữu trước tiên tìm kiếm một số kiến trúc hoặc vị trí có dấu hiệu, sau đó chúng tôi lại phân biệt ở địa phương nào. Cổ Vân gật gật đầu, bay lên trời, thần thức bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, rất nhanh một cái hồ nước to lớn đập vào mắt Cổ Vân. Hồ nước này rất lớn, xung quanh toàn là linh thảo linh mộc xanh tùm, hồ nước có màu xanh lam âm u, tựa như là một viên ngọc bích rơi xuống trong rừng rậm. Thiên Cơ Thú nói đi, loại hồ nước này mặc dù nhìn có chút đặc thù, nhưng số lượng trong hồng hoang chi địa cũng không ít. Cho nên chỉ bằng cái hồ này cũng rất khó phán đoán đến cùng là phương vị gì. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên thần thức khẽ động, thần thức của hắn đã tra được đã nhận ra được một đám tu sĩ đang ở nơi vô cùng xa xôi chậm rãi tiến lên. Trong hồng hoang chi địa gặp phải tu sĩ khác, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu đối phương nhìn thấy Cổ Vân là tu sĩ đơn độc, còn có thể sẽ có tâm giết người đoạt bảo. Nhưng có tu sĩ nói rõ nơi này hẳn là còn có thành trì tồn tại, ít nhất khoảng cách không phải đặc biệt xa. Quả nhiên, sau khi Cổ Vân bỏ chạy được nửa canh giờ, phát hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ thông qua phương vị của những tu sĩ này mà đi, có thể đoán được phương hướng hẳn là phía tây có tu sĩ tụ tập, nơi này hẳn là thành trì liên minh. Tuy ta chưa từng tới nơi đây, nhưng căn cứ phán đoán của ta, số lượng yêu thú cao giai nơi này cơ hồ không có, linh thảo phẩm chất cao toàn bộ bị thu thập sạch sẽ, nói rõ ngày thường có đại lượng tu sĩ từ nơi này đi qua, cho nên chung quanh tất nhiên có một tòa thành trì thập phần khổng lồ. Chỉ có số lượng tu sĩ đủ nhiều, mới có thể sinh ra kết quả như thế. Thiên Cơ Thú nói, điểm này Cổ Vân cũng đã quan sát được, linh vật bao nhiêu, đích thật là căn cứ quan trọng để phán đoán. Nửa canh giờ sau, Cổ Vân có thể nhìn thấy có không ít tu sĩ từ dưới đất bay lên, chờ thoáng tới gần một chút, mới phát hiện nơi bọn họ đi ra lại là một cái hố trời. Miệng hố này hầu như ngang bằng với mặt đất, xung quanh hố trời lại mọc đầy các loại linh mộc. Thậm chí trong hố trời còn có linh mộc cao lớn mọc ra, cho nên chỗ này lộ ra thập phần không đáng chú ý. Cổ Vân ngự kiếm bay vào trong hố trời, cảnh tượng trước mắt trở nên rộng mở. Miệng hố trời lớn mấy trăm trượng, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, khả năng là từ phía trên chợt lóe lên, căn bản sẽ không quá để ý. Nhưng một khi tiến vào trong hố trời, liếc mắt nhìn lại, tất cả đều là kiến trúc lầu các mênh mông nhìn không thấy giới hạn. Số lượng tu sĩ nhân loại rất nhiều, đây là một tòa thành trì cực kỳ khổng lồ, rất có thể chính là thành trì liên minh. Thiên Cơ Thú cũng nói, thế thì sao, trước đây ta nghe nói qua tòa thành trì này đặc thù, nhưng là cũng không có tiếp cận qua, hôm nay xem xét, quả nhiên là có chút bất phàm. Bên trong thành trì, các loại linh thảo linh mộc, xanh tươi tốt, động phủ của rất nhiều tu sĩ được xây dựng trong hốc cây đại thụ trăm năm, còn có vài người lấy linh mộc cỡ lớn làm trụ cột, kiến thiết lầu các. Sau khi Cổ Vân rơi xuống mặt đất, bèn chậm rãi cất bước ở chỗ này. Từ từ làm quen hoàn cảnh xung quanh, tiến hành hiểu rõ toàn bộ thành trì. Từ không trung nhìn, toàn bộ thành trì cơ bản chia làm ba bộ phận. Ở trung tâm có mấy trăm gốc linh mục lớn cỡ vòng tay ôm, dùng những linh mục này làm cơ sở, kiến tạo nên rất nhiều lầu các cao lớn. Những cây linh mục này cũng là hiếm có thể sinh trưởng ra hố trời, tạo thành chi chít rậm rạp như rừng rậm trên bầu trời. Tất cả tu sĩ đi qua nơi này đều sẽ bị các tu sĩ định cư trong những linh mục cao tới này phát hiện được. Hướng ra phía ngoài nữa là chỗ ở của các tu sĩ bình thường, cùng với phường thị giao dịch, nơi này thuộc về nhân loại nhiều nhất, cũng là nơi phồn hoa nhất. Tiếp tục đi ra phía ngoài, đến bốn phía hố trời, ánh sáng nơi này hơi lộ ra chút âm u, dù sao thuộc về bên trong hố trời, ánh sáng bên ngoài không cách nào trực tiếp chiếu xạ đến, nơi này vẫn có chút linh thảo linh mục sinh trưởng, dù sao nơi này linh lực dư giả. Ở bên ngoài cùng của hố trời, trên vách đá, còn có không ít động phủ, nơi này tự nhiên cũng là nơi các tu sĩ định cư. Sau khi Cổ Vân tiến vào trong thành, liền chậm rãi tiến lên trong thành, vừa dò xét kiến trúc chung quanh, cùng bảo vật bán ra trong phường thị. Phường thị, kỳ thật chính là một tòa thành trì thu nhỏ, hiểu rõ phường thị, cũng liền hiểu rõ toàn bộ thành trì. Cổ Vân đi dạo ở chỗ này mấy ngày, vững tin nơi này chính là thành trì liên minh, hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, nơi này không chỉ có tu sĩ cực cảnh, còn có không ít tu sĩ cấp thấp, bao gồm tu sĩ cảnh giới linh đan trở xuống. Điều này nói rõ, có không ít tu sĩ ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Cũng đủ để chứng minh, thành trì liên minh này, cùng thành trì khác có chỗ khác biệt. Mặt khác, Cổ Vân còn biết được, trưởng khống giả chân chính, cư ngụ ở trung tâm thành này. Nhưng mà Cổ Vân cũng nóng lòng tiến đến. Một mặt, Cổ Vân muốn hiểu rõ nơi đây hơn, mặt khác, chuyện cưỡi trận pháp thượng cổ mà đến, Cổ Vân cũng không muốn chuyển ra ngoài. Tòa thành trì này phi thường khổng lồ, dung nạp tu sĩ rất nhiều, hơn nữa cũng không cần thân phận gì, liền có thể ở chỗ này định cư, đối với tu sĩ mới tới nơi đây, phi thường hữu hảo. Cho nên Cổ Vân cũng không cần tốn hao quá nhiều tinh lực tìm kiếm chỗ ở. Số lượng linh thảo trong phường thì cũng phong phú hơn rất nhiều, có không ít linh thảo hy hữu, giá cả ở chỗ này cũng không cao lắm. Linh thảo linh tinh ngày mai, tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng cũng không tính là quá thiếu. Phải biết, ở thành trì trước kia, loại bảo vật như hoa này, đều là tư tàng, trừ khi vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý bán hoặc là giao dịch. Nhưng ở trên thị trường này, vẫn tương đối phổ biến. Điều này cũng nói rõ, bảo vật nơi đây hẳn là tương đối phong phú hơn một ít. Dù sao thành trì khổng lồ như thế, tuyệt đối không phải thành trì khác có thể so sánh. Càng hiểu rõ tòa thành này, Cổ Vân càng cảm nhận được nội tình của tòa thành này rất thâm hậu. Các tu sĩ cường đại khống chế thành trì này, không đơn giản khống chế tòa thành trì này, còn nắm giữ các đại thành trì bọn họ có thể chạm đến, thực lực của hắn, tự nhiên không thể khinh thường. Cho nên Cổ Vân cũng không nóng lòng đi gặp bọn họ. Chỉ sợ nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt gì, thậm chí có thể sẽ gặp các tu sĩ cường đại yêu cầu các loại. Nếu đã đến đây, Cổ Vân cũng thuận theo tự nhiên, chuẩn bị định cư ở đây một thời gian, bất kể là thu thập bảo vật hay là có được càng nhiều bảo vật hơn. Tiếp theo, Cổ Vân có mấy ý định, một là hoạt động một chút ở phụ cận thành trì này, tìm hiểu hoàn cảnh nơi này, hai là tiến vào phường thị, thông qua bán ra và mua bảo vật, tiến thêm một bước hiểu rõ đối với thành trì này. Chương 1580, đấu giá ngầm dưới đất, thông qua mấy ngày nay, Cổ Vân phát hiện chủng loại đan dược ở phường thị cũng phong phú hơn. Không nói giá cả, vẻn vẹn là nói trình độ phong phú của linh thảo cùng đan dược, tu sĩ nơi này, ưu thế so với tu sĩ thành trì khác lớn hơn nhiều. Có ba loại linh dược thường thấy nhất, phân biệt gọi là trung nguyên đan, vụ hóa đan và hồi linh tán. Trong đó trung nguyên đan giá cả thấp nhất, bán giá 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Cũng là linh đan các tu sĩ sử dụng nhiều nhất. Mà vụ hóa đan cùng hồi linh tán thì chỉ có cửa hàng đẳng cấp cao mới có bán ra, tương đối mà nói thì coi như là tương đối thưa thớt. Đương nhiên, hai loại đan dược này cũng đều là sử dụng linh thảo để đổi, trong đó tỷ lệ thường thấy nhất chính là 10 gốc hoa mai hoặc là 20 gốc hàn yên thảo. Cổ Vân mua mỗi loại một viên, dựa vào sự hiểu biết của Cổ Vân về đan dược, đối với ba loại đan dược này vẫn là đánh giá cực cao. Trung nguyên đan, tuy rằng quy củ, cung cấp linh lực không ít, tính chất so sánh cực cao, thích hợp tu luyện ngày bình thường sử dụng, dù sao đại bộ phận cực cảnh tu sĩ, 10 vạn cực phẩm linh thạch, vẫn là rất dễ dàng gom góp đủ. Vụ hóa đan cùng hồi linh đan, cũng có chút đắt đỏ, mặc kệ ở nơi nào, loại đỉnh cấp linh thảo này, đều là phi thường khó được. Hơn nữa những linh thảo này có rất nhiều diệu dụng, cho nên cũng có thể làm tiền tệ giao dịch. Loại đan dược này, là các tu sĩ tại thời điểm đột phá bình cảnh, dùng để phục dụng. Tỷ như Cổ Vân hiện tại, khoảng cách phiêu miểu cảnh chỉ có rất ngắn, cho nên phục dụng loại đan dược này, tính giá so sánh là rất cao. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, là một luyện đan đại sư, tuyệt đối không muốn mua đan dược từ trong tay tu sĩ khác. Một mặt, mua đan dược tu sĩ khác luyện chế, giá sẽ rất cao, vượt xa phí tổn. Mặt khác, hai loại đan dược này đều bán ra số lượng có hạn, nói cách khác, Cổ Vân muốn mua lượng lớn đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, đối với Cổ Vân mà nói, nắm giữ đan phương, đồng thời tự mình luyện chế, mới là lựa chọn tối ưu nhất. Bất quá, đây cũng không phải đan dược bình thường, muốn đạt được đan phương, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thành trì liên minh đã tồn tại rất nhiều năm tháng, tự nhiên đã sớm tạo thành cát cứ cố hữu, bị mấy phương thế lực lớn nắm giữ. Những đan phương đỉnh cấp này, tự nhiên cũng bị những thế lực lớn này nắm giữ. Nhưng từ trong đó lưu truyền ra, cũng không ít, cho nên nơi giao dịch dưới mặt đất, liền có khả năng đạt được những phối phương, điển tịch chân quý này. Cổ Vân vừa tới, lập tức trở thành một thương nhân bình thường, chủ yếu bán ra một ít linh thảo trung đẳng, chậm rãi dung nhập vào giữa những quầy hàng xung quanh. Trong thành trì Cổ Vân đến trước đó, đại bộ phận tu sĩ đều là ra ngoài thu thập bảo vật, sau đó đem bảo vật mình không cần bán ra, hoặc là đổi lấy bảo vật mình cần. Nhưng mà ở trong thành trì liên minh này thì khác, tu sĩ ra ngoài tầm bảo và thương nhân bày quầy bán hàng đã sớm phân chia ra. Những thương nhân giao dịch này, ở lâu dài trong thành, bọn họ lấy giá cả khá thấp, từ nơi nào tu sĩ khác mua được bảo vật, sau đó ở nơi này bán ra ngoài, kiếm lấy giá chênh lệch ở giữa. Trải qua một thời gian ngắn, Cổ Vân cũng quen biết không ít tu sĩ, tuy rằng không thể xem như là giao tình cũ, nhưng ít nhất bọn họ cũng có chút tín nhiệm đối với Cổ Vân. Cổ đạo hữu, tháng sau có một buổi đấu giá nhỏ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nói chuyện là một tu sĩ trung niên tướng mạo, người này thoạt nhìn bộ dáng 40-50 tuổi, hắn là thương nhân giao dịch lấy bán xương thú làm chủ. Cổ Vân vừa tới nơi đây, từ trong tay hắn mua một đám xương cốt yêu thú, xem như đem hàng tồn của hắn mua hết. Xương cốt của những yêu thú này đều tương đối cao cấp, lần trước Cổ Vân tổn thất lượng lớn khôi lỗi thú, đương nhiên hắn phải chuẩn bị nhiều một ít xương cốt yêu thú để luyện chế khôi lỗi thú mới. Tiểu đấu giá hội, có bảo vật gì tốt không? Lần trước ta cùng đạo hữu đi một chuyến, đều là một ít đồ vật thấp kém, còn chưa đủ lãng phí thời gian. Cổ Vân cười nói, lần này thì khác, hội đấu giá lần này, tuyệt đối không phải hội đấu giá bình thường, trong đó có rất nhiều bảo vật đỉnh cấp. Hơn nữa lần này yêu cầu khá cao, phải trả 10 vạn khối linh thạch cực phẩm, mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa 10 vạn khối cực phẩm linh thạch này, là không lùi đổi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng thoáng kinh ngạc, nếu không phải lừa đảo, buổi đấu giá này, ngược lại có chút đặc biệt. Tuy rằng số lượng 10 vạn khối cực phẩm linh thạch không tính quá nhiều, nhưng cũng là một ngưỡng cửa nho nhỏ. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân ném cho người nọ một cái túi chữ vật, nói. Làm phiền đạo hữu sắp xếp giúp ta một chút. Nếu như dùng 10 vạn khối linh thạch có thể thấy rõ người này, Cổ Vân cũng cho rằng đáng giá. 3 ngày sau, Cổ Vân đi theo người này, đi tới một động phủ thập phần vắng vẻ, thời điểm tiến vào động phủ, sớm đã đem dung mạo che chắn cực kỳ chặt chẽ. Sau khi tiến vào động phủ này, Cổ Vân phát hiện trong đó có một động thiên khác. Bên trong vô cùng rộng rãi, hơn nữa tụ tập không ít tu sĩ, có tới mấy trăm người, đây đã không tính là một đấu giá hội bình thường, tất cả tu sĩ đều dịch dung hoặc là mang theo mặt nạ che mặt cùng linh lực, đem chính mình lấy ra. Thân phận, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Sau khi tiến vào nơi đây, Cổ Vân cũng lập tức mất đi liên hệ với tu sĩ kia. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, rất nhanh, số lượng tu sĩ nơi này càng ngày càng nhiều. Các vị đạo hữu, hôm nay đấu giá hội, tin tưởng chư vị cũng có tin đồn, tại hạ chính là Tống Ngũ, tham gia đấu giá hội của ta, các ngươi hẳn là đều biết quy củ, cho nên chư vị cẩn thận một chút, đạt được bảo vật cũng liền nhiều một chút. Ra khỏi cánh cửa này, ta và ngươi sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, như vậy mới có lần tiếp theo, nếu không, có lẽ cũng không có lần tiếp theo. Tống Ngũ, người này, Cổ Vân ngược lại là có nghe thấy, người này ở trong chợ đen dưới đất, rất có danh tiếng. Nghe nói người này có quan hệ không ít với tu sĩ của một vài thế lực lớn, cho nên có thể lấy được một ít bảo vật hiếm có. Nổi danh nhất chính là hồi linh tán, so với giá cả trên thị trường, ít hơn một thành, bất quá số lượng cũng không nhiều. Không thể không nói, người này đích xác có đầu óc buôn bán, chỉ cần phí đầu người, 10 vạn khối linh thạch cực phẩm, cũng đủ để hắn kiếm một món hời, càng không cần phải nói tiếp theo đấu giá ra linh thạch. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, có thể tham gia loại đấu giá hội này, đích xác cũng là một cơ hội không tệ, có thể tiến thêm một bước tìm hiểu tòa thành trì này, hơn nữa có khả năng mua được một ít bảo vật không tệ. Tiếp theo, món bảo vật thứ nhất, phi thuyền đỉnh cấp. Tống Ngũ giới thiệu, đây là một chiếc đỉnh cấp phi thuyền, phẩm chất mà nói, chỉ có thể dùng đỉnh cấp để hình dung, bởi vì hình thể to lớn, cho nên không cách nào bày ra, bất quá chiếc phi thuyền này, đích thật là đáng giá. Cho nên món bảo vật này, ta cũng không tiếp tục biểu hiện ra, người trả giá cao thì được. Có lẽ như thế sẽ dẫn đến giá cả quá thấp, nhưng mà cũng không sao, coi như cho đạo hữu một ít ưu đãi. Một khối cực phẩm linh thạch bắt đầu đấu giá, hiện tại bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.